Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 91, cuối cùng đến Nặc Đinh. Mặt trời mới lên ở hướng đông, Lục Uyên mở mắt ra. 3 năm, đây là hắn lần thứ nhất nằm xuống ngủ. Ngủ cảm giác quả nhiên cùng minh tưởng khác nhau rất lớn. Muốn dễ chịu rất nhiều. Nhưng là vì có càng nhanh tu luyện tốc độ, minh tưởng vẫn là phải kiên trì, nếu không muốn đuổi kịp Thiên Nhận Tuyết còn không biết cần phải bao lâu đâu. Lục Uyên hắn cũng không muốn một mực bị Thiên Nhận Tuyết áp tại dưới thân, mà chính là muốn đứng tại Thiên Nhận Tuyết trước người, thay nàng che gió che mưa. Thiên Nhận Tuyết cả đời đau khổ, bỉ bỉ đông kết cục bi thảm. Chính là bên cạnh Hồ Liệt Na cũng là cả đời cơ khổ. Muốn cải biến các nàng vận mệnh bi thảm, liền cần thực lực, không có gì sánh kịp thực lực. Cúi đầu nhìn lấy chính ghé vào trên lồng ngực của mình ngủ say Hồ Liệt Na. Lục Uyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cùng Hồ Liệt Na ở giữa thật là càng lún càng sâu. Trong lòng đối với Hồ Liệt Na ưa thích cũng càng ngày càng nhiều. Đây là cô gái tốt, đáng giá khiến người ta sủng ái. Chờ ta làm xong Tiểu Tuyết, chúng ta thì quang minh chính đại cùng một chỗ đi. Thiên Nhận Tuyết trung quy là Lục Uyên thích nhất người. Cùng Hồ Liệt Na sự tình vẫn là đến Thiên Nhận Tuyết gật đầu mới được. Dù sao thì tính toán 3 người bọn họ ở cùng một chỗ. Chính cung khẳng định là Thiên Nhận Tuyết. Trưng cầu Thiên Nhận Tuyết ý kiến cũng không phải là Lục Uyên sợ hãi nàng, mà chính là đối Thiên Nhận Tuyết tôn trọng, đối giữa bọn hắn tình cảm tôn trọng, mà trước lúc này, hắn sẽ không làm cái gì vượt qua sự tình. Nhớ tới tối hôm qua cùng ngủ lúc, Hồ Liệt Na tiểu động tác, Lục Uyên liền không khỏi mỉm cười. Quả nhiên hắn người sư tỷ này vẫn là không nhịn được trêu chọc hắn. Nếu như không phải hắn có chuẩn bị, nỗ lực khắc chế chính mình, tối hôm qua còn thật muốn nhịn không được đem cái yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Nhìn lấy Hồ Liệt Na hương diễm môi đỏ, Lục Uyên nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái, đôi môi tách rời, Hồ Liệt Na mở ra đôi mắt đẹp, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, nghe, trộm hôn bị bắt quả tang lấy, Lục Uyên có chút xấu hổ. Gãi đầu một cái, nói, hôm nay thời tiết không tệ a. Ha ha, nhìn lấy Lục Uyên lúng túng bộ dáng, Hồ Liệt Na phốc vẩy cười một tiếng, nói, màn cửa còn lôi kéo đâu, ngươi thì biết bên ngoài khí trời rất khá. Hiện tại chính là bình minh, mặt trời vừa mới đi ra, bên ngoài sáng còn không phải rất rõ ràng. Cho nên ngăn cách một cái màn cửa còn thật nhìn không đến bên ngoài khí trời có được hay không. Nè, Lục Uyên gãi đầu một cái, bầu không khí có chút xấu hổ. Hồ Liệt Na lần nữa phốc vẩy cười một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt ý cười, vuốt tay khẽ nâng, môi đỏ liền khắc ở Lục Uyên trên môi. Nhìn lấy Lục Uyên kinh ngạc khuôn mặt, Hồ Liệt Na ha ha cười một tiếng. Đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ ôn nhu, nói, sư đệ, ngươi biết không, mới là ngươi lần thứ nhất chủ động hôn ta đâu, sư tỷ tâm lý rất là hoan hỉ đâu, nỗ lực lâu như vậy, cái này ngốc tử cuối cùng là cho đáp lại, Hồ Liệt Na trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Lục Uyên mỉm cười, sờ sờ Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, nói, đứng lên đi. Hôm nay còn muốn đi đường đâu? Hồ Liệt Na nhếch lên môi đỏ, làm nũng nói, ta không muốn, trừ phi ngươi lại hôn ta một chút. Lục Uyên sững sờ, sau đó lại lần hướng về Hồ Liệt Na môi đỏ phủ tới. Có lần thứ nhất, cái này lần thứ hai hắn thuần thục rất nhiều, lúc này tổng được rồi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên cười nói, Hồ Liệt Na điểm nhẹ lấy cái cằm, nói, tốt, thì cho ngươi mặt mũi này. Lục Uyên bất đắc dĩ, cười một tiếng, vén chăn lên, bắt đầu mặc, sau khi mặc chỉnh tề, Lục Uyên quay người lại. Hồ Liệt Na chính thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Hôm nay Hồ Liệt Na đổi một bộ quần áo, màu trắng áo ngắn, ngạo nhân dáng người đứng thẳng, lộ ra hai đầu trắng như tuyết tay trắng. Hạ thân là quần đùi, loại kia quần sóc ngắn loại hình, tuyết trắng như ngọc bắp đùi thì bại lộ trong không khí. Gợi cảm lực bạo dạp, ngươi thì mặc cái này. Lục Uyên sắc mặt tối đen, dạng này đi ra ngoài, không bị người khác thấy hết. Nơi này chính là Đấu La Đại Lục, không phải hiện đại, ngươi xuyên như thế cởi mở muốn làm gì? Ở trước mặt hắn ngược lại là không quan trọng, hiện tại là ở bên ngoài, còn muốn mặc cái này? Làm sao vậy? Không được sao? Hồ Liệt Na giòn âm thanh hỏi, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Đương nhiên không được, cái này còn thể thống gì? Nhanh đổi, Lục Uyên nói ra. Hồ Liệt Na phốc vẩy cười một tiếng, nói, biết rồi, quỷ hẹp hòi. Nói xong, hướng về Lục Uyên làm cái mặt quỷ. Ta quỷ hẹp hòi. Lục Uyên tức đến méo mũi. Cái này Hồ Liệt Na luôn luôn các phương diện nghĩ biện pháp đến đùa hắn. Thật là, mặc chỉnh tề, rửa mặt một phen về sau. Hai người xuống lầu ăn cơm, ăn qua điểm tâm về sau. Mấy người tiếp tục lên đường, nhoáng một cái, đại thời gian nửa tháng liền đi qua. Xe ngựa chậm rãi thế nào nặc đinh thành trên đường phố chạy lấy. Nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, Lục Uyên không khỏi có chút cận hương tình khiếp. Hơn 3 năm không có trở về, cũng không biết Phí Lạc Tư cái lão nhân này thế nào. Sư đệ, nơi này chính là Nặc Đinh Thành sao? Nhìn lấy bốn phía so sánh với Võ Hồn Thành xa lộ ra nhỏ hẹp đường đi, Hồ Liệt Na hỏi, thế nào, rất keo kiệt đi, có phải hay không rất thất vọng? Lục Uyên cười hỏi, nơi nào có, ta cảm thấy nơi này rất có ý tứ chứ. Hồ Liệt Na vội vàng nói, Nặc Đinh Thành thế nhưng là Lục Uyên quê hương. Hồ Liệt Na làm sao có thể nói xấu. Mà lại đối với Hồ Liệt Na tới nói, nàng cũng xác thực không có cái gì biểu tình thất vọng. Ngược lại đối cái này Lục Uyên từ nhỏ đến lớn Nặc Đinh Thành tràn đầy hứng thú. A, nhìn lấy Hồ Liệt Na lo lắng biểu lộ, Lục Uyên cười ha ha. Xe ngựa tiếp tục chạy. Sư đệ, chúng ta là trực tiếp đi Nặc Đinh học viện, vẫn là tại làm địa võ hồn phân điện ngừng chân, để bọn hắn giúp đỡ an bài đâu? Hồ Liệt Na hỏi, trực tiếp đi học viện đi, ở đây ta dành vô cùng, không cần bọn họ giúp đỡ, mà lại lúc này ta muốn điệu thấp một chút, thân phận của ta tốt nhất tạm thời vẫn là không muốn bại lộ tốt. Lục Uyên nói ra, tốt a, nghe ngươi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Tiểu Uyên, Nặc Đinh học viện làm sao chạy? Kim Ngạc Đấu La thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngài thì theo con đường này đi về phía trước. Nặc Đinh học viện ngay tại Nặc Đinh thành trung tâm. Rất dễ tìm, Lục Uyên nói ra. A, Kim Ngạc Đấu La nói ra. Rất nhanh, xe ngựa đã đến Nặc Đinh học viện bên ngoài. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na xuống xe ngựa. Lục Uyên đối với Kim Ngạc Đấu La nói ra, Kim Ngạc ra ra, cùng một chỗ vào xem một chút đi. Không cần, chính ngươi đi thôi, lão già ta tại cái này bên ngoài đi dạo một vòng. Kim Ngạc Đấu La nói ra, vậy được rồi, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na nói ra, tốt. Hồ Liệt Na kéo Lục Uyên tay, theo Lục Uyên hướng về Nặc Đinh học viện đi đến. Đứng lại, làm cái gì? Đi đến Nặc Đinh học viện cửa, Lục Uyên bị gác cổng cản lại. Lục Uyên nhướng mày, nhìn lấy gác cổng, Vương Ngũ, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi là? Nhìn lên trước mặt Lục Uyên, gác cổng tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua, cũng khó trách gác cổng không biết. Lục Uyên rời đi thì mới 6 tuổi, thân cao không quá 1m2, không đến 1m3, kết quả ngắn ngủi 3 năm, giống đánh kích thích tố một dạng, thân cao bảo đã tăng tới hơn 1m6, tiếp cận 1m7, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng một cái thiếu niên tuấn mỹ lang, gác cổng có thể nhận ra mới gặp quỷ. Ta là Lục Uyên. Lục Uyên từ tốn nói, Uyên công tử, là ngài. Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ có mấy cái phần tương tự gương mặt, gác cổng Vương Ngũ rốt cục nghĩ tới, vội nói, ngài rời đi 3 năm này biến hóa cũng quá lớn đi. Tiểu nhân mắt vụng về, còn mời Uyên công tử rộng lòng tha thứ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.